không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, cục người trong. 11. Trị liệu trong nhà, Nghiêm hội trưởng đóng cửa lại. Hắn như là có điều phát hiện, xoay người khi, đã bị tối om lạnh băng họng súng nhìn thẳng, xem ra ngươi hôm nay tinh thần không tồi, tựa hồ cũng không đối này cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiêm hội trưởng đi đến bên cạnh bàn, buông trong tay bệnh lịch ký lục. Nguyên lai đây là truyền thuyết cái kia tam đại kén, làm ra tới đồ vật, loại này thô lỗ phương thức, nhưng không giống như là ta dạy cho ngươi. Linh Hào, Nghiêm hội trưởng nhìn lướt qua kia khẩu súng. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ ở ta vào cửa trong nháy mắt kia, cầm dao giải phẫu trực tiếp cắt ra ta cổ động mạch. Lăng Tố dựa vào chói buộc ghế, thưởng thức trong tay thương. Ta trước kia như vậy trải qua, cùng hiện tại so sánh với, ngươi trước kia xuống tay cần phải sạch sẽ lưu loát đến nhiều. Nghiêm hội trưởng phiên phiên ký lục. Ngươi là cái loại này rất có phản kháng tinh thần học sinh. Một khi phát hiện ta ở thao tác ngươi, liền sẽ lập tức đối ta hình chiếu hoặc là chính ngươi hình chiếu như vậy làm. Nói thật, chúng ta thực lo lắng ngươi có một ngày rốt cuộc hoàn toàn phân không rõ mộng cùng hiện thực. Ở bên ngoài không cẩn thận mở ra ai yết hầu. Không có loại này khả năng. Lăng Tố đạm thanh nói. Cùng với nhọc lòng ta, còn không bằng đi quan tâm một chút toàn cầu biến ấm áp động vật bảo hộ. Nghiêm hội trưởng lần đầu tiên nghe Lăng Tố nói như vậy lời nói. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại càng có hứng thú mà đánh giá cái này học sinh trong chốc lát. Thoạt nhìn, người mấy năm nay là thật quá đến không tồi, ở cơm trưa thời điểm. Hẳn là lại đã xảy ra cái gì, mới có thể đem ngươi biến thành như vậy. Nghiêm hội trưởng bỗng nhiên vươn tay, thăm tiến Lăng Tố huyệt thái dương. Từ hắn trong đầu trống rỗng xả ra một đoàn đạm màu trắng đám xương, kia đoạn đám xương biến thành nhan sắc mới tinh cuộn phim. Nghiêm hội trưởng đem cuộn phim mở ra, hướng hồi triển khai. Các ngươi ở nhà ăn chạm vào đầu, ngươi gặp một cái bị phái tới tam đại kén nhiệm vụ già. Hắn đem bên ngoài tin tức mang cho ngươi, trả lại cho ngươi cây súng này. Các ngươi vẫn là thấy được ngày hôm qua giải phong cục người trong kế hoạch. Ngươi đã biết ta đối với ngươi thiết cục, đã biết cái kia hy sinh khai hoang giả nguyên bản liền không tồn tại. Cảm thấy thực phẫn nộ. Này có cái gì nhưng phẫn nộ. Nghiêm hội trưởng không nhanh không chậm mà xem xét. Hắn ngẩng đầu, có chút kỳ quái mà nhìn cái này học sinh liếc mắt một cái. Biết được ngươi sai lầm không có dẫn tới chân chính thảm thiết hậu quả, ngươi hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng đi. Nói, hắn ở áo blau trắng trong túi đào đào, chảo ra một đống đạn, buông ra tay. Làm chúng nó leng keng dừng ở trên mặt bàn, kiểm tra một chút ngươi băng đạn. Nghiêm hội trưởng nhắc nhở hắn, nhìn xem ta có hay không rơi rớt một hai viên viên đạn. Nghiêm hội trưởng kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nếu ở chúng ta nói chuyện chung, thứ này lại không cẩn thận đi rồi hòa, đánh xuyên qua người nào phổi hoặc là mặt khác nội tạng, đều sẽ thực phiền toái. Lăng Tố hủy đi trở nên rỗng tách băng đạn, tùy tay ném ở trên bàn. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Muốn ta giải thích? Nghiêm hội trưởng nhìn hắn. Linh Hào, ta bắt đầu không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi biểu hiện đến càng ngày càng kháng cự cùng không phối hợp. Ngươi bắt đầu đối hết thảy sinh ra hoài nghi. Mỗi lần lâm vào gần chết trạng thái cũng không chịu kịp thời tỉnh lại. Ở nhiệm vụ lại luôn là do dự không quyết đoán không đủ kiên định. Sơ đại kén người thí nghiệm, ngươi là duy nhất thanh tỉnh sống sót. Ngươi là ta ưu tú nhất học sinh, cho nên ta mới đem ngươi mượn cho bọn hắn đi làm huấn luyện viên. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi biểu hiện đến nhiều không xong. Nghiêm hội trưởng hai tay chống bàn duyên, thân thể trước khuynh, nhìn chằm chằm Lăng Tố. Ngươi hiện tại biết ta lúc trước là ở lừa gạt ngươi, cho nên liền cảm thấy bất mãn cùng phẫn nộ rồi. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta không có cho ngươi an bài như vậy một cái không tồn tại người, ngươi sai lầm liền khả năng hại chết một cái chân chính nhiệm vụ già. Lăng Tố nhìn lướt qua trong tay hắn tư liệu, cho dù loại này xác suất chỉ có 1000 phần có 0.5. lại tiểu nhân xác suất cũng không phải linh. Nghiêm hội trưởng bỗng chốc đứng dậy, đôi tay thật mạnh chụp ở trên bàn. Nhưng một khi này ngàn phần có 0.5 xác suất đã xảy ra, một cái sống sờ sờ người liền sẽ bởi vì ngươi trở nên sống không bằng chết, hoàn toàn mất đi tự mình khái niệm, chỉ có thể cái xác không hồn chờ đợi tử vong. Ngươi cho rằng ta cho ngươi thiết cục đều là không có khả năng phát sinh sự sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bồi dưỡng ngươi là vì ta chính mình, vì thỏa mãn khống chế của ta dục cùng dã tâm? Nghiêm hội trưởng lạnh lùng nói, ta lúc trước là như thế nào sẽ cho rằng ngươi thiên phú ưu tú? Ngươi vì cái gì đến bây giờ còn ý thức không đến? Ta căn bản không cần phải thông qua khống chế ngươi tới thỏa mãn này đó ở chỗ này. Ta đã là thần. Hắn dùng sức nắm chặt. Lăng Tố ném ở trên bàn chuôi này thương liền nháy mắt bị vặn vẹo nắm chặt thành một đoàn, biến thành vô pháp sử dụng sắt vụn. Ngươi cho rằng cầm tam đại kén vũ khí là có thể đối phó ta? Ta cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai thẳng đến 3 năm sau, ta nhất vừa lòng học sinh liền loại trình độ này tự hỏi cùng trinh thám đều làm không được. Có thể quyết định hết thảy không phải trình tự, cũng không phải máy móc, là quy tắc. Liền tính sơ đại kén bị những cái đó ngu muội ra hỏa phủ định, kế tiếp kia hai cái gọi là thay thế phẩm, thiết kế ý nghĩ, lý niệm, trình tự đều hoàn toàn không giống nhau. Chúng nó tuân thủ quy tắc cũng chỉ có thể là cùng cái. Bởi vì tiềm thức thế giới trung tâm quy tắc cũng chỉ có kia một cái. Trói buộc ghế đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát sinh biến hóa, đem Lăng Tố thân thể hoàn toàn chặt chẽ giam cầm ở trong đó. Lúc này đây không hề có cái gì làm điều thừa trói buộc mang. Kia đem ghế dựa biến thành một cái rót đầy ướt đẫm tế xa, dì xét loang lổ cực đại thùng sắt này đó trầm trọng ướt xa vẫn luôn chôn đến Lăng Tố cổ. Chúng nó so trong tưởng tượng càng thêm trầm trọng, đem hắn phần vai dưới thân thể toàn bộ áp bách đến không thể động đậy, không quá tiên tiến. Lăng Tố nhíu nhíu mày, này đó thủ đoạn cũng quá nguyên thủy. Nghiêm hội trưởng kênh kênh giường như nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi tiếp nhận rồi nguyên vẹn hiện đại giáo dục. Tuy rằng hiện tại đã hoàn toàn quá khí, nhưng ít ra đã từng cũng coi như là tâm lý học giới lĩnh quân người. Lăng Tố nhìn những cái đó ướt đẫm, còn có chứa nước biển hàm sáp hơi thở hạt cắt. Hắn ngực bụng khang bị nghiêm trọng đè ép, cơ hồ hút không đi vào bất luận cái gì một ngụm không khí. Cái này làm cho hắn nói chuyện thanh âm cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Câu thúc ghế là 19 thế kỷ trị liệu phương thức. Dùng ướt đẫm hạt cát chôn sống người. Thậm chí tìm không thấy một cái tiêu chí tính tiết điểm. Vũ khí lạnh thời đại. Hoặc là sớm hơn. Hắn như là ở nào đó vô hình trọng áp xuống không thể không dừng lại câu chuyện. Hộc ra một hơi. Sắc mặt rốt cuộc ẩn ẩn trở nên tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một chút huyết sắc. Lăng Tố liếm liếm khóe môi vết máu, hắn thần sắc cũng không thống khổ, ngược lại như là ở cẩn thận cảm thụ nào đó chưa bao giờ trải qua quá thể nghiệm. Ta không biết người từ nơi nào học xong như vậy nói đông nói tây, hư trương thanh thế, nhưng nếu ngươi là tưởng thông qua cái này hướng ta chứng minh ngươi đã phế đi, làm ta không cần lại đối với ngươi có bất luận cái gì chờ mong, kia nhưng thật ra đích xác thực thành công. Nghiêm hội trưởng cung thân thể, đôi tay trống ở bàn duyên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta đã bắt đầu suy xét hoàn toàn phế bỏ ngươi, một lần nữa bồi dưỡng một phen giao phẫu thuật. Lăng Tố cười cười, có thể à? Nghiêm hội trưởng đồng tử hơi co lại. Ngươi nói cái gì? Tới, ở chỗ này hoàn toàn giết chết ta ý thức, làm ta bị trận này mộng cắn nuốt rớt. Lăng Tố ho khan vài tiếng, có nhiều hơn máu tươi từ hắn trong miệng trào ra tới. Những cái đó ướt xa cũng biến thành chói mắt đỏ thắm, liền như vậy tiếp tục. Lăng Tố thấp thở gấp, lộ ra cái hứng thú giạt rào mỉm cười. Làm ta ở trong hiện thực biến thành chờ chết cái xác không hồn, ngươi lại đi tìm một cái tân giao phẫu thuật, này không phải thực hảo sao? Nghiêm hội trưởng hoàn toàn giật mình tại chỗ, hắn cũng không phải lần đầu tiên đối Linh Hào nói. Này đó, trên thực tế, nhằm vào Linh Hào toàn bộ bồi dưỡng nội dung, đều là một hồi bị tỉ mỉ thiết kế ra tới hoàn chỉnh thực nghiệm, ở thế giới trong mộng. Linh hào bên người phát sinh hết thảy đều là bị giả thiết tốt quỹ đạo, máy tính thông qua tính toán. Sẽ tự động sàng chọn ra nhất ác liệt kia một loại sự kiện phát triển hình thức bất luận loại này. Xác suất đến tột cùng có bao nhiêu tiểu. Thông qua không thể khống cường thống khổ kích thích. Làm mục tiêu bất luận làm cái gì. Đều không thể bỏ dở trừng phạt bất luận tới khi nào. Linh hào sẽ tao ngộ bất lợi nhân tố. Đột phát trạng huống. Nguy hiểm cùng tuyệt cảnh đều là nhiều nhất. Này cũng không phải bởi vì hắn vận khí không tốt. Mà là bởi vì máy tính chủ động đem hắn dẫn đường hướng này đó cục diện. Thậm chí cố ý đem hắn vây ở này đó cục diện bên trong, hắn chính là sẽ tao ngộ không đếm được thống. Khổ, không đếm được lực sở không thể cập. Một lần lại một lần nhìn muốn bảo hộ người hoặc là mặt khác thứ gì ở trước mắt đột nhiên hủy diệt. Biến thành chảo đều chảo không được bột phấn trần hôi, muốn rèn một phen nhất sắc bén dao phẫu thuật. Chỉ có thể làm như vậy, Linh Hào cần thiết hoàn toàn từ bỏ hết thảy may mắn. Do dự, không hề trốn tránh cùng phản kháng, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể đạt được thông dong ứng đối cùng xử lý bất luận cái gì tệ nhất tình huống năng lực. Cùng lý, muốn bảo đảm liên tục phủ định cùng tâm lý thượng tuyệt đối tư cố vô thân. Cũng là không có cách nào sự, ít nhất 3 năm trước đây Linh Hào. Là vô pháp thừa nhận đến từ lão sư loại trình độ này hoàn toàn phủ định, tuy rằng hắn sẽ không hỏng. Mất, đương nhiên cũng tuyệt đối không thể khóc lóc thảm thiết mà nhận sai sám hối nếu là như thế này. Nghiêm hội trưởng cũng sẽ không đem hắn chọn lựa ra tới. Làm xem trọng nhất một cái thực nghiệm thể đưa vào sơ đại kén giữa, hắn chỉ biết không nói một lời. Mà liều mạng thêm luyện, buộc chính mình đi làm được càng tốt. Hoàn toàn dứt bỏ rớt những cái đó mềm yếu thiên chân vọng tưởng. Dựa theo giả thiết tốt quỹ đạo vẫn luôn đi xuống đi, đây là một hồi hoàn mỹ thực nghiệm. Có lẽ không đủ nhân đạo, có chút địa phương thoạt nhìn tựa hồ quá mức tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ hy sinh, tiềm thức thế giới, thủy triều, đã vô pháp ngăn cản. Kia phiến nước biển sẽ trong tương lai một ngày nào đó cắn nuốt rớt hiện thực. Kia sẽ là một hồi toàn nhân loại hạo kiếp tại đây phía trước. Tổng phải có người đứng ra làm điểm cái gì. Thực không tồi logic, bất quá nghĩ sai rồi một sự kiện. Lăng Tố nói, Nghiêm hội trưởng tầm mắt bỗng chốc nhìn thẳng hắn. Người nói cái gì? Không phải nhân đạo vô nhân đạo vấn đề. Toàn bộ thực nghiệm thiết kế ý nghĩ chính là sai, Lăng Tố rũ xuống tầm mắt. Âu Dương hội trưởng hẳn là nhắc nhở quá ngươi đi. Đánh cờ luận không thể hoàn toàn sử dụng tại tâm lý học thượng. Ở lúc ban đầu kỳ, nó phương pháp là khảo sát vô tình cảm thiên tài ở đánh cờ chung như thế nào hành động. Hậu kỳ lại hơn nữa có chứa tình cảm cùng hữu hạn dự kiến lực giống nhau quần thể, suy xét đến. Ngươi còn ở đối ta dùng 19 thế kỷ câu thúc ghế cùng chôn sống. Nói như vậy ngươi khả năng nghe không hiểu, Lăng Tố thấp giọng nói. Người thực nghiệm là mâu thuẫn, ở người thực nghiệm thiết kế chung. Chỉ có đương thân thể có thuộc về nhân loại bình thường cảm xúc. Có được tương đương trình độ ý thức trách nhiệm, chủ nghĩa lạc quan cảm xúc cùng đối sống sót khát vọng. Mới có thể ở những cái đó thiết kế ra tới thực nghiệm bước đi. Cấp ra người muốn kết quả, nếu ta không có này đó tính chất đặc biệt. Người liền tính làm 100, không tồn tại người, ở trước mặt ta chết đi. Ta cũng sẽ thờ ơ. Chăm sóc điện ảnh không lầm, Nghiêm hội trưởng đồng tử rụt rụt. Ngươi là cho rằng ta đối với ngươi khen ngợi không đủ. Đối với ngươi nghiêm khắc yêu cầu. Là vì tránh cho ngươi sinh ra chậm trễ cùng tự mãn. Nghiêm hội trưởng nói. Ta chưa bao giờ có phủ nhận quá đối với ngươi yêu ái. Ngươi là ta nhất vừa lòng học sinh. Ngươi lý giải sai rồi. Lăng Tố không để bụng nói. Không cần đánh gãy ta. Ta còn chưa nói xong, Lăng Tố nói. Ta là tưởng nói cho ngươi. Đối với loại này lạc quan, chính trực, có mãnh liệt trách nhiệm tâm cùng đảm đương thiên tài. Đơn giản nhất biện pháp kỳ thật là trực tiếp nói cho hắn. Thế giới có chút nguy hiểm. Chúng ta yêu cầu ngươi, ngươi muốn cùng ta thảo luận nhân tính. Nghiêm hội trưởng ngữ khí có chút châm chọc. Ta không nghĩ tới ngươi còn ở suy xét cái này. Tưởng cùng ta nói chuyện người là hoàn cảnh sản vật, vẫn là kia một bộ tâm lý động lực học. Người quy y chủ nghĩa nhân bản, không thấy ra tới. Ngươi là tính toán dẫn dắt mọi người lạc quan mà ở trong mộng trầm miên sao? Lăng Tố có điểm tò mò. Ngươi cho rằng loại này phương pháp không thể thực hiện được. Đương nhiên không thể thực hiện được. Nghiêm hội trưởng lạnh lùng nói. Này không phải bình thường cao nguy sự kiện. Chúng ta là muốn xử lý tiềm thức xâm lấn. Trước kia chưa bao giờ có quá loại tình huống này. Không có gì tình huống không giống nhau. Lăng Tố ngữ khí có vẻ không chút để ý. Ngươi xem qua tam đại kén trước mắt là xử lý như thế nào mộng vực sao? Thực nhẹ nhàng, tựa như chơi game. Như vậy không có khả năng lâu dài. Loại này hệ thống nếu không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Chỉ có nhân tài có thể giải quyết người vấn đề. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tới tìm tâm lý hiệp hội hợp tác rồi. Ngươi cho rằng tâm lý học là đang làm gì? Các ngươi mỗi người nhập môn thời điểm nên biết. Nó trung tâm là miêu tả, giải thích, đoán trước cùng ảnh hưởng người hành vi. Đây là một môn khoa học, không phải bồi mấy cái kể chuyện xưa ra hỏa lau nước mắt. Nghiêm hội trưởng dùng sức huy xuống tay. Cái bàn kia giống như là giấy chiết. Khinh phiêu phiêu ở trong tay hắn bay ra đi. Ta biết ngươi đối cái này thực nghiệm cực đoan bất mãn. Nhưng đây là duy nhất biện pháp. Hắn nhéo Lăng Tố đầu tóc. Buộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Chỉ có mạt sát rớt trên người của ngươi những cái đó mềm yếu nhân tính. Chỉ để lại thuần túy thuộc về năng lực bộ phận. Hắn nói âm bỗng nhiên một đốn. Lăng Tố thanh âm bỗng nhiên làm hắn vô cùng bực bội mà vang lên tới. Thực nghiệm là mâu thuẫn. Chỉ có được nhân tính mới có thể ở thiết kế ra thực nghiệm bước đi. Cấp gia muốn kết quả. Nhưng nếu thực nghiệm thể bởi vì thực nghiệm mà hoàn toàn mạt sát rớt nhân tính. Bất luận như thế nào biện dài. Phản bác hoặc là lợi dụng cái khác càng thêm đường hoàng miêu tả tới tô son chát phấn giải vây. Hắn rốt cuộc bị Lăng Tố bức cho chính mình thừa nhận điểm này những cái đó bước đi liền sẽ không. Lại hiệu quả cho dù đại lượng tinh vi nghiêm cẩn hành vi đoán trước. Nhận chi phân tích cùng thực nghiệm bước đi thiết kế che giấu điểm này. Nhưng đương nó bại lộ ra tới khi nghiêm hội trưởng lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do tới phủ nhận cho nên. Sơ đại kén chung trừ bỏ Lăng Tố ở ngoài sở hữu thực nghiệm thể mới đều lấy thất bại mà chấm dứt. Thất bại mới là cái này thực nghiệm tiêu chuẩn nhất kết quả. Lăng Tố sở dĩ có thể chịu đựng tới trở thành duy nhất cái kia người sống sót, không phải bởi vì thực nghiệm thiết kế đến như thế nào xinh đẹp hoàn mỹ, mà là bởi vì trên thế giới này có cũng chỉ có một cái Lăng Tố. Lăng Tố tuyệt không có thể phế bỏ. Không có đệ nhị đem dự phòng giao phẫu thuật, căn bản không có khả năng lại tìm được một người bồi dưỡng đến loại trình độ này. Bởi vì cái này thực nghiệm bản thân liền không có phổ thích tính. Hắn cần thiết nghiêm hội trưởng ý thức cơ hồ đông lại ở tại chỗ, hắn khó có thể tin mà nhìn chằm. Chằm bị chính mình nắm tóc, bị bắt ngẩng mặt Linh Hào. Mà đối phương cũng đồng dạng nhìn lại hắn, bất đồng với phía trước bất cứ lần nào. Cặp mắt kia không có bất cứ thứ gì. Chỉ có bình tĩnh thoải mái lỗ trống. Không. Không không. Nghiêm hội trưởng như là bị sợ hãi hiệp ở yết hầu. Hắn luống cuống tay chân mà đi đào những cái đó màu đỏ hạt cát. Người không thể chết được. Không thể ở thời điểm này chết. Hắn tự hồ mất đi đối này phiến không gian khống chế. Chỉ là điên cuồng mà đem Lăng Tố thân thể từ những cái đó hạt cát đào ra. Ở vừa rồi bạo nộ mất khống. Chế chung, nghiêm hội trưởng thao tác những cái đó hạt cát không ngừng tăng áp lực. Muốn bức Lăng Tố giống như trước giống nhau phục tùng chính mình. Lại không có lưu ý đến loại trình độ này đã vượt qua bất luận kẻ nào có thể thừa nhận cực hạn. Lăng Tố bị hắn siêu siêu vẹo vẹo mà ném xuống đất. Vẫn như cũ trợn tròn mắt, hắn lồng ngực đã bị những cái đó hạt cát ép tới ao hãm đi vào. Bẻ gãy xương sườn đại khái đã đem phổi bộ chọc đến vỡ nát. Đại lượng máu tươi thẳng đến lúc này mới từ trong miệng trào ra. Chảy xuôi xuống dưới mạn quá mặt đất. Lão sư, thừa nhận đi. Lăng Tố bóng dáng ngồi xổm hắn bên người. Này căn bản là không phải một lần thực nghiệm, câm miệng. Nghiêm hội trưởng hai mắt gần như đỏ đậm. Hắn điên cuồng mà dùng hết thảy thủ đoạn cứu giúp trên mặt đất người. Câm miệng cho ta, không chuẩn ra tới. Ở hắn trong tầm nhìn xuất hiện hai cái Lăng Tố. Một cái vô thanh vô tức mà nằm trên mặt đất. còn có một cái cười ngâm ngâm cắn Yên bóng dáng. Không dứt mà rong dài cái không ngừng, lấy ngươi năng lực. Không có khả năng thiết kế ra tới một cái tự mâu thuẫn thực nghiệm. Quá lạn, Nghiêm Tuần đều sẽ không làm ra kém như vậy thực nghiệm kế hoạch, cái kia bóng dáng hiếu kỳ nói. Nhưng ngươi cố tình làm, thậm chí không tiếc hao hết tâm huyết đại phí trắc trở. Đây là vì cái gì? Ta nguyên bản không nghĩ ra, nhưng liền ở phía trước không lâu, ta phát hiện một sự kiện, bóng dáng Lăng Tố nói. Ta vì bảo đảm chính mình không điên rớt, đem ta ở một thế hệ nhân cách mô hình trải qua sự. Tự mình thôi miên thành một phần quỷ chuyện xưa radio chủ bá công tác. Đem 50 thứ không đủ tiêu chuẩn ký lục, sửa chữa thành 50 thứ khiếu nại, ta kỳ thật vẫn luôn thực để ý. Bóng dáng Lăng Tố nói, lấy ta lạc quan dũng cảm chấp nhất kiên định, này không giống như là ta dựa vào chính mình có thể nghĩ ra được chủ ý. Trừ phi là có người đã dạy ta, Nghiêm hội trưởng như là không nghe thấy những lời này. Vẫn như cũ chứ ma giống nhau hấp tấp tiến hành không dùng được cứu giúp, Lăng Tố bóng dáng vòng đến trước mặt hắn, trừ phi, ta thấy ngươi như vậy trải qua, câm miệng, câm miệng, câm miệng, Nghiêm hội trưởng thoát lực mà quỳ trên mặt đất, nhắm chặt đôi mắt, dùng đôi tay gắt gao che lại lỗ tai, cho ta trở về, ngươi chỉ là ta ảo giác, không sai, lão sư, Lăng Tố bóng dáng gật gật đầu. Vẫn như cũ ngồi xổm hắn bên người. Ta chỉ là ngươi ảo giác, chân chính ta đã chết. Liền ở vừa rồi, bị ngươi thân thủ giải thoát rớt. Đà tạ ngươi buông tha ta, ngươi là khi nào sinh ra một cái lấy ta hình tượng vì vật dẫn ảo giác. Lăng Tố bóng dáng phủi hạ khói bụi, nhìn những cái đó xám trắng cho tàn rơi xuống đi xuống. Hẳn là ở ngươi đối chính mình hạ ám chỉ, làm chính mình tin tưởng đây là một hồi sứt sẹo thực nghiệm thời điểm đi. Người đem chân chính mục đích giấu đi, đem thương tổn giải thích thành hy sinh, đem trốn tránh giải thích thành bất đắc dĩ, đem người tự cứu giải thích thành một hồi vĩ đại cứu thế hành động, sau đó ngươi dư lại về điểm này bé nhỏ không đáng kể lương chi, bị ngươi biến thành ta bộ dáng, ngươi đem nó xưng là quái vật, Lăng Tố bóng dáng thì thầm dường như nói nhỏ. Như vậy, ngươi liền có thể đã lừa gạt mọi người, đem ta vẫn luôn nhốt ở lồng sắt. Nghiêm hội trưởng ngẩng đầu, hắn gương mặt như là co rút hạ. Chậm rãi hỏi, ta là cái này thế giới trong mộng thần, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Hành a, thần, Lăng Tố bóng dáng làm cái không hề có thành ý cầu nguyện thủ thế. Ngươi đem ta cứu sống, như vậy ngươi đao liền đã trở lại, Nghiêm hội trưởng tầm mắt rụt rụt. Hắn tự hồ ở cố tình tránh né trên mặt đất kia thảm thiết một màn. Giơ tay dùng sức đè lại lỗ tai, nhưng Lăng Tố bóng dáng lại vẫn là lải nhải. Những cái đó thanh âm rõ ràng mà truyền tới hắn ý thức chỗ sâu trong. Bởi vì ngươi trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Ngươi cũng không phải nơi này chúa tể, ngươi bị nhốt ở một chỗ. Muốn chạy đi, liền yêu cầu một phen giao phẫu thuật, Lăng Tố nói. Sau đó, ngươi lựa chọn ta, vì hướng người khác che giấu chuyện này. Cũng vì hợp lý hóa chính ngươi hành vi. Ngươi đem nó giải thích thành một hồi hoàn toàn cần thiết thực nghiệm, ngươi thậm chí thôi miên chính mình, làm chính ngươi cũng đối chuyện này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho nên bất luận cái gì dưới tình huống, ngươi đều sẽ tìm mọi cách cứu giúp ta. Bảo đảm ta có thể sống sót, cho nên khi ta chết ở ngươi trước mắt thời điểm, người mới có thể như vậy hỏng mất, Lăng Tố làm cái đánh dấu ngoặc kép thủ thế. Người kế hoạch hoàn toàn thất bại, này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Nghiêm hội trưởng đồng tử gian nan động động, ngươi chẳng qua là ý đồ nhiễu loạn ý nghĩ của ta, làm ta hoài nghi hiện thực cùng chân tướng mà thôi, đây là ta lúc trước dùng để huấn luyện ngươi. Biện pháp, ngươi lấy tới đối phó ta, là vô dụng, Nghiêm hội trưởng thấp giọng lặp lại nói. Ta là vì cứu thế giới này. Có lẽ đi, ngươi hành vi bản thân vẫn là đối thế giới này có chỗ lợi, Lăng Tố gật gật đầu. Đem hút hết yên ném xuống. Ngươi thật sự cho ta tương đương năng lực cường hãn. Làm ta trở thành một phen giao phẫu thuật không phải dùng để cứu ngươi. Ta bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên khai hoang giả. Tham dự thật kén xây dựng. Nếu nói thế giới này đối mặt tiềm thức hồng thủy xây lên một con thuyền Noe. Ta ít nhất cũng là long cốt cái kia cấp bậc mấu chốt cấu kiện, nhưng này đó. Lăng Tố có điểm tò mò mà nhìn hắn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nghiêm hội trưởng hung hăng run rẩy, sắc mặt dần dần tái nhợt xuống dưới, đến này một bước liền chịu không nổi. Lão sư, ngươi phòng ngự hệ thống đến một tầng hủy đi. Lại kiên trì một chút, Lăng Tố tiếp tục nói tiếp. Ngươi có thể không tin ta, nhưng tổng nên tin tưởng chính ngươi, ngươi kỳ thật cho chính mình để lại một cái nhắc nhở, Lăng. Tố nhìn hắn, ngươi cấp cái này thực nghiệm đặt tên kêu cục người trong. Lại yêu cầu Âu Dương Hoàn tiếp nhận ngươi, làm ngươi đời kế tiếp hội trưởng. Nghiêm hội trưởng trố mắt một lát, đáy mắt bỗng nhiên đằng khởi mãnh liệt sợ hãi. Đừng nói nữa, ngươi quả nhiên là cái quái vật. Nghiêm hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngực tuyệt vọng mà phập phồng. Ngươi đến tột cùng là như thế nào ra tới? Ta rõ ràng đem ngươi quan vào ta lồng sắt. Rõ ràng, Lăng Tố cười. Ta không có ra tới a. Nghiêm hội trưởng kinh ngạc ngây người, hắn như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, hoảng loạn mà đứng lên xem xét bốn phía. Những cái đó thảm thiết, chật vật cảnh tượng tất cả đều không thấy. Chỉ có một mảnh đen nhánh tĩnh mịch không gian. Hắn đang đứng ở một cái lồng sắt, hắn vì cái gì sẽ ở trong lồng? Vì cái gì là hắn đứng ở lồng sắt? Nghiêm hội trưởng hoảng hốt mà đứng vài giây. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Gần như điên cuồng mà đem tay vói vào chính mình trong đầu. Chảo ra một đoàn lại một đoàn ký ức, những cái đó ký ức biến thành trắng bệch trang giấy. Một cái lại một cái hình ảnh từ phía trên hiển ảnh dường như hiện ra tới. Sôi nổi rơi xuống, trói buộc ghế biến thành chứa đầy ướt xa thùng sắt. Chặt chẽ giam cầm ở. Chính hắn, cái bàn đối diện chính là chính hắn, dùng thương nhắm chuẩn hắn chính là chính hắn. Hắn ngũ quan ở phẫn nộ sử dụng hạ giữ tợn vặn vẹo. Qua lại bước đi tới đi đến. Đối với chính mình nổi trận lôi đình. Giống to kêu to, hắn kéo lấy chính mình đầu tóc khiến cho chính mình ngẩng đầu. Hắn thấy được chính mình chết đi lâu ngày mặt. Này đó hỗn loạn quỷ dị hình ảnh hoàn toàn đem hắn kéo vào mãnh liệt sợ hãi giữa, hắn không đứng được. Mà trượt chân trên mặt đất, hắn hai chân nhũn ra, liều mạng loạn choạng cái kia lồng sắt cứng rắn lạnh băng gang hàng rào. Cuồng loạn, không màng tất cả mà gào giống chính mình đều nghe không rõ nói, đây là hắn mộng kén. Làm mộng chủ, hắn có thể xem xét bất luận cái gì sự, hắn đã sớm biết Lăng Tố lợi dụng cơm chưa thời gian cùng trà. Trộn vào tới nhiệm vụ giả gặp mặt. Cũng biết Lăng Tố nhất định sẽ tìm đến chính mình tính tổng nợ. Hơn nữa đã sớm trước tiên làm phòng bị nhưng đối phương dùng chính là biện pháp gì? Rốt cuộc là khi nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì hắn thành ngồi ở trói buộc ghế bên trong? Bị tra tấn, bị trừng phạt kia một cái. Cục người trong, Nga, đây là cái đánh cờ luận chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ chính là một ván đối sách chung tham dự giả, Âu Dương Hoàn thanh âm ở hắn trong đầu vang lên tới. Trọng tài không phải người trong cuộc, chỉ cần là kết cục cùng hắn được mất không quan hệ người. Đều không tính người trong cuộc, cục người trong vì đạt tới từng người mục đích. Tranh thủ được đến đối chính mình có lợi kết cục, cần thiết chế định đối phó đối thủ cạnh tranh hành động phương án. Ở các ngươi tâm lý học lĩnh vực. Loại này miêu tả nghe tới có phải hay không có điểm không quang minh chính đại. Âu Dương Hoàn gãi gãi tóc. Đánh cờ sao? Nó vốn dĩ chính là cái toán học ngành học hạ chi nhánh. Không sao cả đê tiện không đê tiện. Mục đích cũng gần là ích lợi lớn nhất hóa mà thôi. Ngoặc kép, vì cái gì sẽ có một cái như vậy sứt sẹo thực nghiệm. Cái kia có quan hệ Lăng Tố ảo ảnh. Gương mặt kia cùng thanh âm. Cuối cùng cũng biến thành chính hắn, sở dĩ sứt sẹo. Là bởi vì chỉ có thể che lấp đến trình độ này, bởi vì nó chân thật mục đích bị ẩn nấp rồi, tâm lý. Phòng ngự cơ chế đều có cái gì? Kém cỏi nhất học sinh cũng nên bối sẽ này đó, đây là ở tiềm thức thế giới tự bảo vệ mình thủ đoạn. Chỉ cần ngươi dùng chín chúng nó, liền không ai có biện pháp thương tổn ngươi, ảo tưởng. Bồi thường, lý tưởng hóa. Hợp lý hóa, rời đi, phóng ra, hảo, ta nói dối, Nghiêm hội trưởng cuồng loạn mà giống lên. Hắn đã hoàn toàn chịu đủ rồi, bên tai không ngừng tiếng vọng vô số thanh âm. Ta thừa nhận, thực nghiệm là giả, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú đem hắn ý thức nháy mắt lôi trở lại hiện thực. Hắn đứng làm một giấc mộng. Viên đạn leng keng mà rớt ở trên mặt bàn, Nghiêm hội trưởng đọng lại tại chỗ, hắn còn vẫn duy trì đem những cái đó viên đạn từ áo blouse trắng trong túi móc ra tới. Ném ở trên bàn, động tác theo hắn một đạo tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Đối diện một đống đại lâu cũng ầm ầm sụp xuống, ngoài cửa sổ một mảnh đoạn bích tàn viên. Đầy trời bụi mù cơ hồ như là một hồi bão cát. Che khuất chỉnh phiến cửa sổ, ngươi thôi miên ta. Nghiêm hội trưởng không thể tưởng tượng mà trừng mắt Lăng Tố. Không có khả năng, ngươi thuật thôi miên là ta giáo. Ngươi như thế nào sẽ có năng lực thôi miên ta? Rõ ràng, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, hắn hoảng sợ phát hiện. Thân thể của mình cũng đã xảy ra đồng bộ vỡ vụn, hắn tả phía trên cái trán như là bị đánh nát đất thó. Chính phác rào rơi xuống cho bụi. Một đạo vết rách xỏ xuyên qua hắn nửa khuôn mặt. Mấy khối khô cằn mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Nghiêm hội trưởng hoảng loạn mà thối lui mấy bước. Hắn không nghĩ ở cái này địa phương quỷ quái lại đãi đi xuống. Cũng không hề hy vọng xa vời cái gì giao phẫu thuật. Đây là cái quái vật. Cái kia đáng sợ quái vật đã hoàn toàn bị thả ra. Nghiêm hội trưởng ném xuống những cái đó tư liệu. Quay đầu lại không màng tất cả mà muốn chạy đi. Lại phát hiện kia đạo môn đã biến mất, ở hắn đối diện chính là một bức tường. Đừng có gấp, chỉ là một đống lâu mà thôi, bàn làm việc sau. Lăng Tố ngồi không ra ngồi mà dựa vào chói buộc ghế, hắn hủy đi trở nên rỗng tách băng đạn. Tùy tay ném ở trên bàn. Hiện tại, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Ngoặc kép, hết chương.